Tạ, Triển Nguyên, cho họ vào đi. Chương 14. Giọng Trần Chính Nguyên vang lên từ phía sau, Trần Triển Nguyên lập tức nhường đường. Hừ, vẫn là gia chủ nhà các ngươi biết điều. Gia chủ nhà họ Ninh hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn Trần Triển Nguyên một cái, sau đó hai nhà đi thẳng vào nhà họ Trần. Khi người của nhà họ Từ và nhà họ Ninh vào bên trong, Trần Chính Nguyên lạnh lùng nói, Triển Nguyên, đóng cửa lại đi. Hả? Nghe thấy lời này, mắt Trần Triển Nguyên sáng lên, gật đầu rồi khép cánh cửa lại, đứng yên tại chỗ để canh chừng cửa. Lúc này trong lòng gia chủ nhà họ Từ và Ninh chỉ nghĩ đến bảo bối của nhà họ Trần, hoàn toàn không chú ý đến tình hình xung quanh. Trần Huynh, đã lâu không gặp. Không biết thời gian vừa rồi, tại sao nhà các ngươi đóng cửa từ chối khách, để làm gì vậy? Chúng ta đều là người tu luyện ở thành Yên Quy, nếu có chuyện gì cứ nói ra, biết đâu bọn ta có thể giúp đỡ được điều gì đó. Các ngươi thấy sao? Gia chủ nhà họ Từ cười nói. Không cần giúp đỡ. Hai gia đình các ngươi huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đến đây, chắc chắn không phải vì muốn giúp đỡ đâu nhỉ? Trần Chính Nguyên không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Ha ha ha. Được rồi, gia chủ nhà họ Trần quả nhiên ăn ngay nói thẳng, vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Một tháng trước, nơi này của nhà họ Trần có biến động, ta nghĩ Trần gia chủ chắc chắn sẽ không phủ nhận đúng không? Gia chủ nhà họ Từ cười hỏi. Đương nhiên không phủ nhận. Vậy thì tốt. Theo ta thấy, nhà các ngươi chắc chắn đã có được một bảo bối phi thường nào đó. Chúng ta đều là người của thành Yên Quy, ta tin gia chủ nhà họ Trần sẽ không độc chiếm. Chi bằng cho hai nhà bọn ta mượn bảo bối dùng thử, sau này sẽ trả lại, thế nào? Ba nhà chúng ta từ nay về sau là một, ý kiến của ngươi thế nào? Gia chủ nhà họ Từ cũng không ngốc, nếu có thể lấy được một cách hòa bình, thì ai lại muốn dùng vũ lực chứ? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà họ Trần phải biết điều. Nếu ngoan ngoãn giao ra, thì mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu không giao, đừng trách họ tàn nhẫn. Ta nghĩ gia chủ nhà họ Trần chắc chắn sẽ không từ chối, phải không? Gia chủ nhà họ Ninh mỉm cười bổ sung thêm một câu. Hai người tuy đang cười, nhưng ý đe dọa đã rất rõ ràng. Nếu là trước đây, nhà họ Trần sẽ cảm thấy rất đau đầu, thậm chí lựa chọn nhượng bộ. Nhưng bây giờ, nhà họ Trần không còn dễ bị bắt nạt nữa. Hai vị đúng là ăn ngay nói thẳng. Còn về bảo bối mà các ngươi nói, dù nhà họ Trần có hay không, cũng không liên quan gì đến các ngươi. Ta xin khuyên hai ngươi một câu, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, hậu quả có thể không phải là điều hai ngươi có thể gánh chịu được, Trần Chính Nguyên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, một tháng không gặp, không ngờ gia chủ nhà họ Trần bây giờ lại cứng rắn đến thế. Ta thật sự muốn xem, rốt cuộc hậu quả gì lại vượt quá khả năng chịu đựng của bọn ta. Ta hỏi lần cuối, giao đồ ra hay không giao? Nếu ngươi biết điều, về sau chúng ta sẽ là đồng minh. Nếu ngươi không biết điều, đừng trách hai nhà bọn ta không nương tay. Trước sự đe dọa của nhà họ Từ và họ Ninh, người nhà họ Trần không hề lo lắng. Đó là sự tự tin do sức mạnh mang lại. Vậy ta xem hai ngươi sẽ không nương tay như thế nào, Trần Chính Nguyên lạnh lùng nói. Tốt lắm, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay bọn ta sẽ, đại hoàng, quả dưa này có ngọt không? Khi bọn họ định xuất thủ, câu hỏi bất ngờ này khiến tất cả mọi người sững sờ. Dưa, ngọt không? Chương 15. Trò khỉ gì thế này, đang đánh nhau không thấy à? Có thể nghiêm túc một chút được không? Mọi người quay sang, chỉ thấy Trần Trường An nằm trên ghế xích đu, chăm chú nhìn Đại Hoàng và quả dưa trong miệng nó. Nghe Trần Trường An hỏi, Đại Hoàng vừa định gật đầu, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại lắc đầu. Chết tiệt, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa. Ta còn có thể cướp phần của ngươi à? Ai ăn đồ thừa của chó chứ? Trần Trường An nhăn mặt ghê tởm. Đại Hoàng cũng ghê tởm liếc nhìn Trần Trường An, mấy năm qua ngươi cướp phần ăn của ta ít à? Đồ thừa của chó ư? Ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi toàn chó. Ta là chó bình thường à? Ta là chó vương. Phi phi phi. Ta là kỳ lân có dòng máu cao quý. Thấy Đại Hoàng không để ý đến mình, Trần Trường An cũng chẳng làm gì được. Cũng không phải không muốn cướp. Chủ yếu là cướp thì chắc chắn sẽ thua. Vậy ngươi đi lấy cho ta quả khác đi. Quả này không ngọt, đừng ăn. Trần Trường An nhìn một người bên cạnh. Người đó lập tức gật đầu, chạy ra lấy một quả dưa khác. Ông, quả này ngon, ngọt đấy. Trần Trường An nếm thử một miếng rồi gật gù hài lòng. Khiến người kia vui mừng khôn xiết. Hổng, đứng chết trân như vậy làm gì? Các ngươi đánh nhau đi, ta chỉ ăn quả dưa thôi, không làm phiền các ngươi đâu. Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, không đánh cũng không nhúc nhích, Trần Trường An lập tức thúc giục. Người nhà họ Trần thì không thấy làm sao, lão tổ có địa vị gì chứ, có chuyện lớn nào mà chưa từng thấy đâu. Có thể bình tĩnh ngồi ăn dưa như vậy, đó là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng người của nhà họ Từ và Ninh thì hơi khó hiểu. Trong thanh niên Trần Trường An này rất trẻ, sao đãi ngộ có vẻ khác thường thế? Cứ như thể người thực sự chủ trì nhà họ Trần là hắn vậy. Mọi người khác đều chuẩn bị tư thế, chỉ mình hắn thông dong ngồi ăn dưa với con chó Đại Hoàng. Hình như ta chưa từng gặp người này. Hắn thực sự là người của nhà họ Trần sao? Thành Yên Quy không lớn, người của nhà họ Trần cũng không nhiều. Nhà họ Từ và Ninh về cơ bản nắm rõ tên tuổi và dung mạo của từng người nhà họ Trần. Chỉ riêng Trần Trường An, họ hoàn toàn không biết gì, hắn như xuất hiện từ hư vô vậy. Có lẽ chính là người này đã đem bảo bối về cho nhà họ Trần, cho nên mới được đối xử đặc biệt như vậy. Chắc chắn là như thế, chắc chắn là như thế. Nếu không, một thằng nhóc thối ngưng nguyên cảnh tầng 1, sao có thể được nhà họ Trần đối xử như vậy? Thằng nhóc kia, chính ngươi đã đem bảo bối về cho nhà họ Trần đúng không? Thật không dám giấu giếm. Ở thành Yên Quy này, nhà họ Từ và nhà họ Ninh của bọn ta mới là gia tộc mạnh nhất. Nếu ngươi giao bảo vật cho bọn ta, ta cam đoan sẽ đối xử với ngươi tốt hơn ở nhà họ Trần hàng ngàn lần, hàng vạn lần, gia chủ nhà họ Từ tự tin nói. Tuy nhiên sau khi ông ta nói xong, tất cả mọi người nhà họ Trần nhìn ông ta như thể đang nhìn kẻ ngốc. Điều này khiến gia chủ nhà họ Từ ban đầu tự tin cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mình nói sai cái gì à? Ta vừa nói sai chỗ nào sao? Gia chủ nhà họ Từ nhỏ giọng hỏi. Ông, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Gia chủ nhà họ Ninh cũng thấy hơi mơ hồ. Lúc hai người đang thắc mắc, thì Trần Trường An ăn xong quả dưa, ra lệnh cho người kia mang đến quả khác, rồi nói với Trần Chính Nguyên. Chính Nguyên, lão tổ có chỉ thị gì ạ? Nhanh lên đi, nói nhiều như vậy làm gì, chút nữa hết dưa cho đại hoàng ăn bây giờ. Hả? Đại hoàng ngẩng đầu nhìn Trần Trường An, trong mắt đầy khinh bỉ, ta mới ăn quả thứ hai đó, ngươi đã ăn tới quả thứ ba, rồi còn gì, liên quan gì đến ta? Vâng, lão tổ. Đoạn đối thoại giữa Trần Trường An và Trần Chính Nguyên khiến người của nhà họ Từ và nhà họ Ninh sững sờ trân trối. Lão tổ, Trần Chính Nguyên gọi chàng trai trẻ đó là lão tổ, hắn là lão tổ tông của nhà họ Trần sao? Làm sao có thể chứ? Chương 16. Đả kích. Một sự đả kích từ sâu trong tâm hồn. Một gia tộc nhỏ như nhà họ Trần lại có lão tổ sao? Đây chắc chắn là một trò đùa tầm bậy. Nhưng bây giờ, người đó đang ngồi đây, Trần Chính Nguyên không thể nào đùa kiểu này. Nhưng, một lão tổ ở ngưng nguyên cảnh tầng 1 ư, che giấu tu vi. Chắc chắn là hắn đã che giấu tu vi. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Gia chủ nhà họ Từ và họ Ninh nhìn nhau, không khỏi hơi sợ hãi. Không, chắc chắn không phải thật, người nhà họ Trần đang làm trò. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Ninh Huynh, Huynh thấy đúng không? Lúc này gia chủ nhà họ Từ đã hơi hoảng loạn. Gia chủ nhà họ Ninh biểu lộ vẻ đắng cay. Ông ta muốn phản bác, nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Không lẽ thực sự người nhà họ Trần đang làm trò? Nhưng xác suất điều đó quá thấp, quá thấp. Trần gia chủ, bây giờ thừa nhận sai lầm, vẫn còn cơ hội đấy. Gia chủ nhà họ Ninh nhìn Trần Chính Nguyên với ánh mắt nghiêm nghị. Xin lỗi, lão tổ đã ra lệnh, không thể trái ý. Ra tay, để ta. Sau khi Trần Chính Nguyên ra lệnh, mọi người nhà họ Trần đều sẵn sàng xung phong ra trận. Dù sao thực lực tăng lên, họ cũng muốn thể hiện bản lĩnh, phát huy thực lực một phen. Tuy nhiên, những người hành động nhanh nhất là các trưởng lão nhà họ Trần, ra tay không chút lưu tình, chỉ trong chớp mắt, người đi theo nhà họ Từ và nhà họ Ninh đã bị tiêu diệt gần hết. Chứng kiến cảnh này, gia chủ nhà họ Từ và nhà họ Ninh trợn tròn mắt chết lặng. Chỉ một tháng, chỉ có một tháng mà đã thay đổi lớn như vậy ư? Đó là Trần Chính Minh và Trần Chính Tiêu sao? Sao thực lực của họ mạnh như vậy? Thực lực tiến bộ quá, bây giờ họ ở cảnh giới gì? Không lẽ là chân khí cảnh tân chính đỉnh phong sao? Từ gia chủ ở chân khí cảnh tầng 3, Ninh gia chủ ở chân khí cảnh tầng 4. Xét trong toàn bộ thành Yên Quy, hai người có thực lực cực mạnh, thậm chí trong vòng trăm dặm xung quanh cũng chẳng có ai mạnh hơn họ. Nhưng bây giờ, những trưởng lão nhà họ Trần đều đạt tới chân khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Với thực lực như vậy, trong toàn quận Bắc Nguyên còn ai có thể đỡ nổi? Chạy trốn. Hai người nhìn nhau, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà họ Trần. Trong khi hai người còn đang choáng váng thì tinh binh đi theo họ đã bị giết sạch. Kế tiếp, đến lượt hai người. Dừng tay. Vào giây phút hai gia chủ nhà họ Từ và Ninh đã tuyệt vọng, thì hai từ đột ngột vang lên khiến trái tim họ nhói lên. Không lẽ có người tới cứu sao? Nhưng ai sẽ tới cứu họ? Chẳng lẽ nhà họ Từ và nhà họ Ninh cũng có lão tổ nào đó mà người khác không biết sao? Lúc này, người nhà họ Trần cũng thắc mắc, người xuất hiện đột ngột này là ai? Hơn nữa xem ra, sức mạnh dường như không hề yếu, giết. Trần Trường An vừa ăn dưa vừa bình tĩnh nói ra chữ này. Lời vừa dứt, Trần Chính Nguyên không thể không thi hành. Đây là mệnh lệnh của lão tổ. Chờ đại ta là. Người tới chưa kịp nói hết câu, Trần Chính Nguyên đã xuất hiện trước mặt gia chủ nhà họ Từ và nhà họ Ninh. Tiếp đó một bàn tay vung ra, bốp bốp hai tiếng, hai gia chủ của hai gia tộc lớn nhất thành Yên Quy gục xuống, không còn tiếng động. Ngươi, siêu phàm cảnh. Chương 17. Ngươi thật sự là siêu phàm cảnh ư? Người tới không ai khác mà chính là quan quận thủ Bắc. Nguyên Ngô Thành Phong cùng gia chủ Nam Hướng Thiên của nhà họ Nam. Hai người này qua điều tra đã biết được thông tin về hiện tượng lạ một tháng trước xảy ra ở thành Yên Quy, nên đã tới nơi này. Ban đầu họ đi tìm nhà họ Tư và nhà họ Ninh trước, nhưng được báo là tinh binh của hai nhà đầu đến nhà họ Trần cả rồi. Hai người suy luận, chắc chắn nhà họ Trần mới là nguồn gốc của hiện tượng lạ, nên lập tức tới ngay, không ngờ xảy ra chuyện vừa rồi. Họ cũng không nghĩ rằng nhà họ Trần ở thành Yên Quy lại có cường giả như vậy. Nếu thế thì tại sao lại co đầu rụt cổ ở thành Yên Quy? Có lẽ nhà họ Tư và nhà họ Ninh không rõ nguồn gốc của nhà họ Trần lắm, nhưng với tư cách là quan quận Thủ Bắc, Nguyên, Ngô Thành Phong cũng biết đôi chút. Hồi xưa nhà họ Trần ở nước Đại Chu là một trong những gia tộc hàng đầu, chỉ là sau đó đã suy tàn mà thôi. Chẳng lẽ nhà họ Trần lại muốn hưng thịnh trở lại? Sao thế, hai vị được bọn họ mời tới giúp đỡ à? Trần Chính Nguyên lạnh lùng hỏi. Không phải, Trần gia chủ đừng hiểu lầm. Ta là quan quận Thủ Bắc Nguyên Ngô Thành Phong, không phải người giúp đỡ của ai. Chỉ là với tư cách là quận thủ, thấy chuyện như vậy, nên muốn hỏi nguyên nhân thôi. Đúng rồi, vị này là gia chủ Nam Hướng Thiên của nhà họ Nam. Nam Hướng Thiên nhìn Trần Chính Nguyên rồi gật đầu chào. Dù sao đối phương là siêu phàm cảnh, còn mình mới chỉ ở chân khí cảnh tầng 9, thậm chí chưa tới tầng 9 đỉnh phong. Sau đó, Ngô Thành Phong và Nam Hướng Thiên không kìm được nhìn sang Trần Trường An. Họ vừa nhìn thấy rất rõ, người ra lệnh ở nhà họ Trần lại chính là chàng trai trẻ đẹp trai, nhưng vô dụng kia. Hóa ra là quan quận thủ Bắc Nguyên và gia chủ họ Nam hôm nay hai vị có chuyện gì mà ghé thăm nhà họ Trần ta thế? Trần Chính Nguyên hờ hững cười nói. Với thực lực hiện tại của mình và nhà họ Trần, họ hoàn toàn không cần e ngại hai người này. Dù sao, quan quận thủ Bắc Nguyên cũng chỉ mới ở chân khí cảnh tầng 9 đỉnh phong mà thôi. Nhà họ Trần có 5 người như vậy rồi, ha ha, bọn ta. Ngô Thành Phong xấu hổ cười trừ, lời còn chưa dứt thì lời nói của Trần Trường An khiến ông ta ngừng lại. Đại Hoàng, ngươi không xem nữa à? Thấy Đại Hoàng quay đi với vẻ mặt mất hứng, Trần Trường An cười hỏi. Chán quá, vở kịch này dở ẹt, dưa còn ngon hơn. Vẫn là trận chiến giữa Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao hồi xưa mới thú vị. Đại Hoàng lắc đầu thở dài, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, biểu cảm rất giống con người. Nghe vậy, Trần Trường An cũng nhớ lại trận chiến hồi đó. Thấm thoát đã hơn ngàn năm rồi nhỉ. Không biết bây giờ hai người đó còn sống không? Trần Trường An khẽ cười nói. Với thiên phú của hai người đó, nếu không có gì bất ngờ thì chắc vẫn còn sống. Dù sao lần này ngươi ra ngoài lâu thế, có cơ hội thì tìm họ hàn huyên vài câu cũng tốt. Đại Hoàng nghĩ rồi nói. Ông, ý hay đấy. Trần Trường An gật đầu, trong lòng cũng có dự định đó. Đoạn đối thoại khiến Ngô Thành Phong và Nam Hướng Thiên hoàn toàn choáng ngợp. Một người và một con chó đang đối thoại ư, con chó này thật sự có thể nói được tiếng người ư. Đáng sợ hơn, nội dung đối thoại của họ là gì? Hơn ngàn năm, họ đã sống cả ngàn năm rồi sao? Trần gia chủ, hai vị này. Ngô Thành Phong nhìn Trần Chính Nguyên với vẻ mặt căng thẳng. À, vị này chính là lão tổ nhà họ Trần. Còn Đại Hoàng, nó không phải là một con chó bình thường. Ồ, vậy nó là gì? Yêu thú trên cấp 5 à? Không, nó là chó vương. Đại Hoàng đi được nửa đường, nghe thấy lời này liền dừng bước. Mẹ nó, cái quái gì thế này? Chó vương, cả nhà ngươi đều là chó vương. Ngô Thành Phong và Nam Hướng Thiên cũng nhìn nhau, không khỏi choáng váng. Chó vương có thể nói được tiếng người à? Cho dù là chó vương thì cũng chỉ là một con chó, với huyết mạch này thật sự có thể tu luyện đến mức đó à? Hay là con chó này có huyết mạch khác, huyết mạch đã thức tỉnh ư? Dù thế nào đi nữa, đây là những sự tồn tại mà họ không thể chọc giận. Vãn bối Ngô Thành Phong, bái kiến Trần tiền bối. Vãn bối Nam Hướng Thiên, bái kiến Trần tiền bối. Hai người cung kính hướng về phía Trần Trường An, đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn như hai đứa cháu ngoan. Ông, Trần Trường An gật gật đầu, rồi nói, các ngươi tiếp tục đi, nói xem, tới nhà họ Trần làm gì? Vâng, tiền bối. Chương 18. Dù không biết thân phận thật sự của Trần Trường An, chỉ riêng con chó Đại Hoàng biết nói này cũng đủ khiến Ngô Thành Phong và Nam Hướng Thiên khiếp sợ. Khi Trần Trường An hỏi, hai người tất nhiên không dám chậm trễ, nhưng cũng không thể nói hết sự thật. Bẩm tiền bối, thời gian trước, toàn bộ linh khí của quận Bắc Nguyên bị hút cạn, ta là quan quận thủ, nên tất nhiên phải điều tra. Cuối cùng tìm hiểu được có thể liên quan tới thành Yên Quy, nên mới tới đây. Chỉ là, không ngờ lại gặp cảnh tượng vừa rồi. Kính xin tiền bối tha thứ, đó là trách nhiệm của ta, không thể làm ngơ trước việc này. Ngô Thành Phong nói với giọng đầy cung kính. Nếu vì trách nhiệm thì thôi vậy. Trần Trường An không tính toán gì với họ, mà quay sang nhìn Trần Vân Hiên. Vân Hiên, có. Đã từng giết người chưa, hả? Đã từng giết người chưa? Nghe câu hỏi đó, Trần Vân Hiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời, chưa giết. Vậy giao cho ngươi một việc, dẫn mấy người đến nhà họ Tư và nhà họ Ninh, không phân biệt già trẻ, không tha một eo. Lời nói của Trần Trường An khiến mọi người có mặt đều chấn động, giết sạch ư. Ngay cả Ngô Thành Phong và Nam Hướng Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, lão tổ nhà họ Trần thật độc ác tàn nhẫn. Lão tổ, việc này, tinh binh của nhà họ Từ và nhà họ Ninh đã chết hết, không còn gì uy hiếp được nữa. Thật sự cần phải làm như vậy sao? Trần Vân Hiên hơi do dự. Hồ đồ, đã là kẻ địch, còn do dự nhân từ làm gì nữa? Nguyên tắc nhổ cỏ tận gốc, ta hy vọng ngươi phải hiểu. Đừng bao giờ xem thường bất kỳ mối nguy cơ tiềm ẩn nào, dù chỉ một, cũng có thể gây ra hậu quả vượt khả năng chịu đựng của ngươi. Sau này lăn lộn giang hồ, không chỉ cần gan dạ và thiên phú, còn phải có trái tim tàn nhẫn. Khoan dung với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, ngươi nhớ rõ chưa? Trần Trường An trầm giọng hỏi. Vâng, con ghi nhớ rồi, Trần Vân Hiên trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Đi đi, sớm muộn gì ngươi cũng phải trải qua, càng sớm càng dễ thích ứng. Vâng, Trần Vân Hiên gật đầu, sau đó dẫn theo vài người trực tiếp tới nhà họ Từ và nhà họ Ninh. Đúng rồi, ngươi là quận thủ Bắc Nguyên đúng không? Ta làm vậy, các ngươi không để ý chứ? Trần Trường An cười hỏi. Để ý, chỉ có thằng ngốc mới nói để ý, miệng không giết ta, ngươi muốn giết ai, thì giết. Tiền bối nói đùa rồi, vấn bối không dám, Ngô Thành Phong vội nói. Nếu không có việc gì, thì các ngươi cứ rời đi đi. Tiền bối, hiện tại thực lực của nhà họ Trần đã không còn phù hợp ở thành Yên Quy nữa. Hay là ta sắp xếp một nơi cho nhà họ Trần chuyển tới? Các ngươi nghĩ sao? Cơ hội làm thân này, Ngô Thành Phong không muốn bỏ lỡ. Nhà họ Trần có thực lực mạnh mẽ, nếu có thể ở lại quận Bắc, Nguyên thì chỉ có lợi, chứ không hại gì cho ông ta. Không cần đâu, một thời gian nữa nhà họ Trần sẽ rời khỏi nơi này. Không biết là đi đâu? Kinh thành, kinh thành. Nhà họ Trần sắp vào kinh rồi sao? Quay trở lại vị thế xưa kia của nhà họ Trần ư? Chương 19. Nhưng nghĩ kỹ thì điều này cũng hợp lý. Đã mất đi thì tất nhiên phải lấy lại. Chắc quận Bắc Nguyên không giữ nổi nhà họ Trần rồi. Ngô Thành Phong cười khổ, cúi đầu trước Trần Trường An, rồi cùng Nam Hướng Thiên rời khỏi nhà họ Trần. Thật không ngờ, nhà họ Trần vẫn còn lão tổ. Nhưng sao ta không cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ người đó nhỉ? Ra khỏi nhà họ Trần, Nam Hướng Thiên mới dám lên tiếng, sợ nói sai điều gì trong nhà họ Trần sẽ chuốc lấy họa diệt tộc. Bậc nhân vật đó đã đạt tới trình độ mà ngươi và ta không thể chạm tới. Làm sao có thể cảm nhận được gì từ người ấy chứ? Chỉ là, e rằng bầu trời nước Đại Chu này sắp thay đổi rồi. Lần này nhà họ Trần vào kinh, chắc chắn sẽ gây sóng gió. Ngô Thành Phong cảm thán. Đúng vậy, ngươi nói xem, nhà họ Trần sẽ không phải là vì chuyện đó mà tới đấy chứ. Ngươi có nghe nói không, hồi xưa giữa nhà họ Trần và nhà họ Liễu từng có khế ước. Nghe thế, sắc mặt Ngô Thành Phong thay đổi, sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Có khả năng. Không được, chuyện này ta phải báo cáo với Hoàng thượng ngay. Nước Đại Chu, kinh thành, gia chủ, đã một tháng rồi, không thể do dự thêm nữa, nếu không sẽ không kịp. Sau khi quay về nhà họ Liễu, Liễu Mộng Nghiên đã kể lại chi tiết mọi chuyện ở nhà họ Trần và ý kiến của hai người. Tuy nhiên, sau khi nghe chuyện này, gia chủ nhà họ Liễu vẫn do dự, không đưa ra quyết định. Giờ đã một tháng trôi qua, Liễu Mộng Nghiên và Liễu Thừa Phong cũng bắt đầu lo lắng, cứ kéo dài như thế này sẽ bất lợi cho nhà họ Liễu. Ta biết những chuyện các ngươi nói rồi. Người đó thật sự là lão tổ của nhà họ Trần sao? Hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Các ngươi từng thấy hắn ra tay chưa? Gia chủ nhà họ Liễu nhíu mày hỏi. Gia chủ, tuy đối phương không ra tay, nhưng chắc chắn rất mạnh. Trước khí thế của ta, đối phương hoàn toàn bình thản, không hề bị ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn cao hơn ta. Thêm nữa, khi bọn ta rời đi, toàn bộ linh khí quận Bắc Nguyên bị rút cạn. Ta nghĩ ngờ đó là do hắn nhúng tay vào, để cảnh cáo chúng ta, Liễu Thừa Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thông tin quá mơ hồ, khiến gia chủ nhà họ Liễu hoàn toàn không thể đưa ra quyết định. Có lẽ vị lão tổ của nhà họ Trần thật sự đạt cảnh giới siêu phàm, thậm chí không chỉ là siêu phàm, nhưng hoàng tộc cũng không dễ đắc tội đâu. Còn một tháng nữa là lễ đính hôn của Liễu Mộng Nghiên và Ngũ Hoàng tử, phía hoàng tộc đã bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ mà hủy bỏ, nhà họ Liễu há chẳng phải đã làm mất mặt hoàng tộc sao? Phụ thân, con biết phụ thân đang do dự điều gì, nhưng vị lão tổ nhà họ Trần đó là nhân vật sống hàng vạn năm. Nếu chúng ta chuẩn bị trước, có lẽ nhà họ Trần, vì tình cảm xưa cũ, sẽ bỏ qua. Còn hoàng tộc, họ cũng khó mà trêu chọc nhân vật như vậy. Liễu Mộng Nghiên khuyên nhủ. Nghe những lời này, gia chủ nhà họ Liễu lộ vẻ khó xử, do dự một hồi lâu rồi đột nhiên ngộ ra. Sai rồi, sai hết cả rồi, nhà họ Trần. Thật ra chỉ đang dùng mưu kế. Suýt chút nữa chúng ta đã bị lừa rồi, gia chủ nhà họ Liễu cười nói. Hả, sai ở chỗ nào, phụ thân, chỗ nào sai, Liễu Mộng Nghiên không hiểu hỏi. Lúc đó không cần nhà họ Trần ra tay, nhà họ Liễu chúng ta đã không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của hoàng tộc. Nhà họ Trần không cần động binh đao, chỉ cần mưu kế là có thể tiêu diệt nhà họ Liễu chúng ta. Kế hoạch tuyệt vời, nhà họ Trần quả thật rất mưu trí,